Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36. Zombie tiến hóa chi vũ. Làm rất tốt. Chu Dương không chút nào keo kiệt mình khen ngợi. Thật không biết nên nói Dương Minh Thái quá ngu đâu. Vẫn là quá ngu đâu. Hắn dám không chút kiêng kỵ tại không chuyên môn đi. Chỉ cần đầu không ngốc. Cũng biết bọn họ không dễ chọc. Quan hệ của hai người không tốt. Hắn còn dám cả gan khiêu khích mình. Đây là muốn trải nghiệm một hồi mới mẻ cái chết sao? Bắt đầu mưa rồi. Bầu trời chẳng biết lúc nào ấm trầm xuống. Ô vân cái đính. Sau một khắc, từng giọt hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ trên trời rơi xuống. Khiến người ngạc nhiên là giọt mưa màu sắc là màu tím nhạt. Lộ ra chút quỷ dị, nước mưa không có độc chứ? Chu Dương cẩn thận, vận dụng cực băng dị năng. Bầu trời nhỏ giọt xuống giọt mưa còn không đợi rơi vào trên thân. Trước một bước hóa thành màu tím băng tinh, rơi xuống đất, trước tiên tìm một nơi tránh một chút mưa. Chu Dương đem mấy trăm khỏa màu tím băng tinh thu vào trong bình. Tìm một cơ hội nghiên cứu một chút. Tại cực băng dị năng dưới ảnh hưởng, không có một giọt màu tím nước mưa rơi vào trên thân. Bọn họ trốn một nơi trong nhà lầu, tạm thời thành vì bọn họ chỗ nương thân. Trời mưa, có nước, không biết nước có thể uống hay không. Có người đánh bạo, nói rõ tay chạm vào màu tím giọt mưa. Nhưng mà, màu tím giọt mưa phảng phất có sinh mệnh một bản chui vào da thịt. Sau một khắc, màu tím nước mưa dính qua địa phương bắt đầu thối rữa. Phảng phất virus một bản hướng về thân thể tứ xứ diên nói rõ. Đây là thứ quỷ gì? A, hắn chỉ có thể phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Cánh tay thối rữa không thể làm gì. Rất nhanh thối rữa diên nói rõ đến hung miệng. Khuếch tán thân thể các cái vị trí. Thật quỷ dị gì đó. Có kịch độc. Chu Dương cái chán toát ra một hồi mồ hôi lạnh. May nhờ phản ứng kịp thời. Nếu không nhiễm phải vật quỷ này thì phiền toái. Chờ chút, lúc trước Trình Khả Nhi cũng tiếp xúc qua màu tím giọt mưa. Không có vấn đề chứ. Hắn nhìn về phía Trình Khả Nhi. Nàng không có một chút dị thường. Lẽ nào màu tím giọt mưa đối với zombie các loại đồ vật không có tác dụng? Vừa vặn. Phương xa một cái zombie đắm mình trong màu tím nước mưa. Từng giọt màu tím nước mưa rót vào da thịt, chưa từng xuất hiện lúc trước người bình thường thối rữa tình huống. Liền dạng này tan biến không còn dấu tích. Chờ chút, cái này zombie tựa hồ có biến hóa. Chu Dương liền vội vàng ném qua đi một cái trinh sát. Thu được cặn kẽ tình báo. Thân phận, zombie, tiến hóa bên trong. Lực lượng, 11 thể chất, 10 nhanh nhẹn, 9 tinh thần, 9, rất thông thường tin tức, duy chỉ có biến dị bên trong 3 chữ đưa tới Chu Dương chú ý. Lần nữa ném qua đi một cái trinh sát, lần này tình báo lại cùng lúc trước có khác biệt. Tên họ, Vương Thiết, chủ thân phận, zombie, tiến hóa bên trong, lực lượng, 13 thể chất, 12 nhanh nhẹn, 9 tinh thần. 9. Lực lượng cùng thể chất phân biệt tăng lên 2 điểm. Đây là phải biến dị thành lúc trước đã gặp lực lượng hình biến dị zombie sao? Bầu trời hạ xuống màu tím nước mưa. Cư nhiên đối với zombie có tiến hóa tác dụng. Đã như thế, toàn bộ zombie thực lực há chẳng phải là đều muốn nhanh chóng đề thăng. Suy nghĩ một chút, toàn bộ zombie đều biến thành biến dị zombie. Số lượng hàng trăm ngàn, trăm vạn mà tính, nhất định chính là kinh khủng nhất tai họa. Đối mặt loại này biến dị zombie, liền tính ngươi trốn cũng không hiệu nghiệm. Bọn họ lực lớn vô cùng, phá hư cửa phòng lại thoải mái bất quá. Đây là tai họa, người may mắn còn sống sót tai họa. Ngay cả Chu Dương đối mặt tính bằng đơn vị hàng nghìn biến dị zombie, cũng chỉ có thể chạy thoát thân một đường. Hay là đi chết đi. Chu Dương điều khiển cực băng chi lực, hóa thành một cái băng nhũ, ngang qua gần khoảng 100 mét, trực tiếp đem zombie đầu đâm vào. Chúc mừng túc chủ đánh chết zombie tiến hóa thể, thu được 5 tích phân. Phương xa, lại có mấy con zombie đi tới. Bọn họ đồng dạng nằm ở tiến hóa trạng thái, rối rít bị Chu Dương lấy băng nhũ đánh chết. Trong thành phố không thể ở lâu rồi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Chu Dương hướng về phía tam nữ giải thích. Đây là các nàng lần đầu tiên tại Chu Dương trên thân nhìn thấy trịnh trọng như vậy ánh mắt. Từ đối với Chu Dương 100% tín nhiệm, các nàng đi theo Chu Dương hành động chung. Lần này Chu Dương không tiếp tục thay các nàng che giấu. Màu tím giọt mưa đối với các nàng tựa hồ mới có lợi. Đây là cái gì nước mưa? Tại sao ta cảm giác sức của chính mình đang tăng lên? Tô Nguyên Giao kinh hô. Ngược lại thì Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết bởi vì tiêm vào qua cường hóa gen dược tề. Thuộc tính siêu cường, cảm thụ không có sâu như vậy khác. Rất nhanh, các nàng đồng dạng cảm nhận được màu tím nước mưa mang tới chỗ tốt. Loại lực lượng này nhanh chóng tăng lên cảm giác quá tốt. Lẽ nào đám zombie thực lực cũng tăng lên? Nghĩ đến Chu Dương ấm trầm ánh mắt, Tô Ngôn Giao phản ứng đầu tiên. Mở miệng hỏi, không sai, ta không dám khẳng định có phải hay không toàn bộ zombie đều sẽ tiến hóa. Ít nhất ta giết chết zombie xác thực như thế. Tam nữ sắc mặt đại biến, phải biết zombie nhất để cho người nhức đầu chính là bọn họ số lượng. Zombie thực lực nếu như toàn bộ bởi vì màu tím nước mưa đề thăng. Đây quả thực là đại khủng bố. Các nàng bởi vì thực lực tăng lên vui vẻ. Trong nháy mắt tan thành mây khói, nhân loại sẽ không thay đổi này diệt tuyệt đi. Trình Khả Nhi lộ ra bi quan niềm vui. Các nàng bước nhanh hơn, lập tức rời đi đang thịnh thành phố, chạy ra tiểu khu. Bốn người thấy lần nữa mấy con zombie. Những zombie này trình độ tiến hóa muốn cao một chút. Một người cao đã tăng tới 2 mét, khác một cái thân hình ngược lại thu nhỏ, nhìn qua giống như một con khỉ. Chỗ xa hơn, chằng chịt tụ tập lượng lớn zombie, số lượng nhiều đến một cái không thấy được đầu, ít nhất 10 vạn có hơn. Zombie chiều đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.